Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, mộng. Hào quang màu tím từ trong bụi cỏ dại nở rộ mà ra. Mặc dù không lóa mắt, nhưng lại cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Hyakun tại hào quang màu tím xuất hiện thời điểm liền giơ cánh tay lên híp mắt lại. Trong lòng một trận bụng nghi. Không biết luồng hào quang màu tím này đến cùng đại biểu cái gì. Mà tại hào quang màu tím hoàn toàn biến mất về sau. Hyakun buông cánh tay xuống. Nhưng ở mở to hai mắt trong nháy mắt. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện. Hyakun thân thể lập tức một cái lảo đảo. Bước chân một trận bối rối. Nhưng cuối cùng Hyakun vẫn là cắn răng đứng vững vàng thân thể. Tay phải ấn tại trên đầu. Đứng thẳng người dò xét chung quanh. Sau đó Hyakun liền trông thấy. Vừa vặn vẫn là ánh trăng tinh huy. Cỏ dại đầy đất trong môn. Giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Róc rách dòng sông xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Sắc trời đã hoàn toàn biến thành ban ngày. Dưới chân là một mảnh màu xanh bãi cỏ. Bãi cỏ chung quanh là một mảnh không tính tươi tốt rừng cây nhỏ. Cái này. Đây là Palit thao mảnh rừng cây kia. Trước mắt mảnh này quen thuộc cảnh sắc khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng cánh rừng cây này đã bị chính mình đổi thành phòng chăn nuôi. Làm sao hiện tại lại biến thành bộ dáng lúc trước? Thời khắc này Hyakun, trong mắt đã tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên đôi cánh tay từ Hyakun sau lưng duỗi ra. Sau đó ôm lấy Hyakun eo. Mà nương theo lấy cánh tay nắm chặt, một cỗ mềm mại cấp tốc dán chặt Hyakun phía sau lưng. Mà Hyakun thì là giật mình, sau đó cúi đầu nhìn thấy này đôi bóng loáng như ngọc cánh tay. Trong lòng có chút ngẩn người sau liền cấp tốc quay người. Ngay sau đó đập vào mắt vành mắt bên trong chính là một mảnh mái tóc dài vàng óng. Cynthia, người thế nào Cynthia? Nhìn xem ôm chặt chính mình không thả Cynthia. Xoay người lại Hyakun thận trọng mở miệng hỏi. Nhưng là, ngay tại Hyakun sau khi hỏi xong, đem đầu chôn ở trước ngực Cynthia chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ba quang lòe lòe nhìn xem Hyakun, đỉnh lấy một trương đỏ rực gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia ngượng ngùng đối Hyakun hỏi. Trước, tiền bối, ngươi mới vừa nói những lời kia là thật sao? Câu nói này hỏi một chút xong. Cynthia liền lại một lần nữa cúi đầu. A, ta vừa vặn nói cái gì sao? Nha, người nói là cánh rừng cây này sao? Ân, mặc dù rất kỳ quái, nhưng đây đúng là thực tình chính một rừng cây. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được Cynthia, hơi có chút không hiểu hồi đáp. Nhưng là, đang nghe Hyakun sau khi trả lời, Cynthia lại là đột nhiên ngẩng đầu. Đỏ bừng cả khuôn mặt lại có chút lo lắng đối Hyakun nói. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì nha tiền bối? Cái gì rừng cây nhỏ? Ngươi thật là, kỳ thật, Cynthia càng nói sắc mặt càng đỏ. Cả người thân thể nhiệt độ cơ thể đã rõ ràng bắt đầu kéo lên. Mà tại một trận ấp a ấp úng về sau, ánh mắt cấp tốc một trận kiên định Cynthia. Ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Sau đó Cynthia đưa tay đỡ lấy Hyakun mặt. Tiền bối, ta cũng thích ngươi nha. Cynthia mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nói xong câu đó. Sau một khắc liền tại Hyakun một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong hôn lên Hyakun bờ môi. Ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này, Hyakun cả người đều ngây dại. Thân thể như một cái đầu gỗ cứng ở tại chỗ. Con mắt trợn thật lớn nhìn trước mắt gần trong gang tấc Cynthia. Ta đến cùng. Nói cái gì nha? Ngoặc kép chấm chấm. Cynthia. Ngươi làm sao? Mặc dù Cynthia đột nhiên tập kích để Hyakun lăng thần một chút. Nhưng ngay sau đó Hyakun vẫn là đem cái này đụng phải bờ môi của mình liền không động đậy được nữa. Ngượng ngùng thiếu nữ cho cấp tốc đẩy ra. Sau đó một mặt lúng túng hỏi. Mà Cynthia thì là đưa tay che chính mình cái kia đã đỏ đến giống hỏa diễm mặt. cả người ngượng ngùng một câu đều nói không nên lời. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, Cynthia, cái kia, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhất định là tiến vào kỳ quái nào đó địa phương. Rất có thể là huyễn cảnh, cho nên chúng ta hiện tại phải nhanh rời đi nơi này. Đúng, Lily đâu? Các ngươi trước đó không đều một mực là cùng một chỗ sao? Làm sao không nhìn thấy nàng? Nhìn xem cúi đầu không nói Cynthia, vì làm dịu xấu hổ cũng nói sang chuyện khác. Hyakun vội vàng mở miệng hỏi thăm về Lily hướng đi. Nhưng là, ngay tại Hyakun vừa vặn nói xong thời điểm, Cynthia lại chợt ngẩng đầu. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Hyakun. Sau đó mười phần vội vàng hô. Tiền bối ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi cùng Lily mới nhận biết mấy ngày. Ngươi tại sao có thể có ý đồ với nàng? Ngươi dạng này hoa tâm ta nhưng là muốn nói cho Delia tỷ. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, Hyakun cả người đều sợ ngây người. Há to miệng nhìn xem Cynthia. Không rõ Cynthia đến cùng đang nói cái gì. Ngay sau đó, Cynthia bĩu môi có chút tức giận tiếp tục nói. Hừ hừ, tiền bối ngươi cũng thật là. Ta thế nhưng là Delia tỷ nhận đồng. Nhưng Lily thế nhưng là còn không có trải qua Delia tỷ đồng ý. Mà lại ngươi vừa vặn còn nói thích ta. Trong nháy mắt ngươi lại bắt đầu đánh Lily chủ ý. Ngươi, ngươi muốn là còn như vậy ta nhưng là muốn tức giận. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, cho nên nói Cynthia ngươi đến cùng nghe thấy ta đang nói gì nha. Vì cái gì suy nghĩ của ngươi như thế nhảy thoát. Hơn nữa lúc trước Delia đến cùng hàn huyên với ngươi thứ gì. Thời khắc này Hyakun. Đơn giản đã là khóc không ra nước mắt. Cả người đều đã có chút không xong. Bất quá Hyakun thông qua vừa vặn hai phiên đối thoại cũng minh bạch. Chính mình cùng Cynthia xem ra cũng không có tại một cái kênh bên trên. Chính mình hỏi nói đến Cynthia trong tai đều biến thành mặt khác. Đây cũng chính là dẫn đến Sirona phát sinh hiểu lầm nguyên nhân đi. Mà như vậy cũng liền ngồi vững Hyakun hiện tại vị trí địa phương tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Hoặc là mộng cảnh, hoặc là huyễn cảnh, dù sao chính là không chân thực địa phương. Ai, không dễ làm cái kia, làm như thế nào ra ngoài đâu. Chấm ngoặc kép, Hyakun liếc qua ngay tại bên cạnh bĩu môi yên lặng sinh khí Cynthia. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Hy vọng có thể tìm được cách đi ra ngoài. Mà liền tại Hyakun bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía thời điểm. Răng rắc, đột nhiên từng tiếng tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm từ không trung truyền đến. Hyakun vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền trông thấy. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời giờ phút này đã bắt đầu vỡ vụn. Bầu trời mảnh vỡ giống pha lê đồng dạng rơi xuống. Lộ ra bên trong một vùng tăm tối cảnh sắc. Mà theo bầu trời vỡ vụn, Hyakun vị trí phương thiên địa này đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Từng đạo đen nhánh khe hở tại Hyakun cùng Cynthia dưới chân cấp tốc xuất hiện. Ngay sau đó, đứng tại Hyakun bên cạnh Cynthia đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Sau đó cả người liền cân bằng bất ổn hướng về sau ngã xuống. Mà Cynthia ngã xuống phương hướng, chính là một đầu hoàn toàn nhìn không thấy đáy cái khe to lớn. Cynthia, mắt thấy Cynthia liền bị khe hở thôn phệ. Thấy cảnh này Hyakun không kịp làm ra suy nghĩ. Dưới chân đứng vững trong nháy mắt liền hướng Cynthia đánh tới. Một cái tay thật dài duỗi ra, muốn kéo ở Cynthia tay. Cynthia cũng giống như thế. Duỗi ra mình tay muốn nắm chặt Hyakun. Sau đó ngay tại Hyakun ngón tay đụng phải Cynthia ngón tay trong nháy mắt. Bành, Cynthia thân ảnh đột nhiên như là thủy tinh pho tượng vỡ vụn. Cứ như vậy tại Hyakun trước mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà Hyakun cũng bởi vì vọt tới trước lực lượng quá mạnh mà một đầu đâm vào khe hở ở trong. Trong khi rơi Hyakun, quay người nhìn trời. Sau đó liền nhìn thấy, bầu trời bên ngoài, một đạo to lớn thân ảnh màu tím, Ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.